Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2062, xích viêm tuần thường. Lúc này, cô nương kia mới cảm kích cùng ôn nhu hướng phía Chu Nhất Dương nhìn thoáng qua. Quay người đi tới chiến hùng cửa trại nơi trong đám người. Giống như lại nhỏ giọng cùng chịu chút tổn thương đại vu sư nói cái gì. Người đại vu sư kia kỳ thật bị thương cũng không nặng. Chủ yếu là Chu Nhất Dương cũng không có muốn lấy người này tính mạng ý tứ. Cho nên chuyên mệnh lệnh thiên niên cổ không muốn hạ nặng tay. Chỉ là hơi thi trừng trị, liền hắn bản mệnh cổ lục hoa đều không có nhận đến thương tổn quá lớn. Chỉ là tự thân độc tính thiếu đi mấy phần, người đại vu sư kia lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc một lát. Mới bị vừa rồi cô nương kia đỡ lấy hướng phía chúng ta bên này đi tới. Đã sớm không có trước đó cao ngạo chi khí, đi đến chúng ta phụ cận sau, hướng phía đám người thi lễ một cái. Sau đó bô bô nói một trận, lão mã đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Người đại vu sư kia giọng nói vừa dứt, hắn liền không kịp chờ đợi phiên dịch nói. Vị này đại vu nói hắn là chiến hùng trại đại vu xích viêm. Bọn họ chiến hùng trại vẫn luôn tương đối sùng bái anh hùng. Phàm là có thể đánh bại chiến hùng trại dũng sĩ cùng lợi hại nhất cổ sư người, đều sẽ bị chiến hùng trại đối đãi như khách quý. Địa chúng ta vừa rồi chẳng những chiến thắng chiến hùng trại dũng sĩ cùng cổ sư, đồng thời không làm thương hại một tính mạng người. Đủ để thấy, chúng ta đều là tu vi cao thâm lại phẩm đức cao thượng người. Chiến hùng trại hoan nghênh các ngươi, hy vọng chư vị dũng sĩ có thể cùng chiến hùng trại người cùng nhau nâng cốc cuồng hoan. Chiến hùng trại sẽ dùng tối cao quy cách lễ ngộ đến chiêu đãi ngoại lai khách nhân cùng dũng sĩ. Nghe được lão mã phiên dịch, trong lòng mọi người đều hết sức cao hứng. Lão Lý tiến lên nói, xích viêm đại vu sư quá mức khách khí, là chúng ta quá mức đường đột, quấy dày quý trại, chỉ cần chiến hùng trại có thể cho chúng ta nhường ra một con đường, chúng ta cũng đã vô cùng cảm kích. Lúc này, kia xích viêm đại vu sư nghiêm sắc mặt, có chút kích động lại nói một trận. Lão mã phiên dịch đạo đạo, xích viêm đại vu sư nói cần phải mời chúng ta tại chiến hùng trại lưu lại một ngày. Như hôm nay sắc đêm muộn, một hồi trời liền đã tối xuống tới, bọn họ trại trong có rượu ngon thịt nướng chờ chiêu đãi chúng ta. Hy vọng chúng ta cho hắn một chút mặt tôi, hơi biểu kính ý. Lời nói đều nói đến đây vóc phân thượng. Nếu như chúng ta lại cự tuyệt liền có vẻ hơi không biết điều. Cũng đúng như xích viêm đại vu sư nói, sắc trời chẳng mấy chốc sẽ đen lại. Chúng ta cho dù là xuyên qua chiến hùng trại, càng đi về phía trước một khoảng cách, vẫn là phải tìm cái địa phương xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Tại này ấy mênh mông trong khu rừng rậm nguyên thủy, buổi tối ngủ ở dã ngoại hoang vu cũng không phải là cỡ nào dễ chịu sự tình. Nếu như có thể ngủ ở mát mẻ nhà sàn trong, buổi tối còn có thể ăn no nê, cũng đích thật là một cái 10 phần hài lòng sự tình. Tiếp xuống, lão Lý liền đáp ứng xích viêm đại vu sư thỉnh cầu. Nói cung kính không bằng tuân mệnh, kia xích viêm đại vu sư tỏ ra hết sức cao hứng. Quay người hướng phía sau lưng những cái kia chiến hùng trại người hô lớn một tiếng. Lão mã cùng chúng ta nói, là xích viêm đại vu sư làm trong trại người nhanh lên chuẩn bị rượu thịt, khoản đãi chúng ta. Sau đó, xích viêm đại vu sư kéo lại Chu Nhất Dương tay, mang theo chúng ta hướng phía chiến hùng trại phương hướng đi đến. Một bên đi, người đại vu sư kia còn cùng Chu Nhất Dương nói gì đó. May mắn bên cạnh có lão mã phiên dịch, chúng ta cũng có thể nghe được một ít. Kia xích viêm đại vu sư một bên đem chúng ta hướng phía trại trong mang đến, một bên cùng chúng ta nói, bọn họ chiến hùng trại không riêng gì sùng bái anh hùng. Hơn nữa nhất thủ hứa hẹn, vừa rồi hắn cháu gái tuần thường hứa hẹn cho Chu Nhất Dương những lời kia còn giữ lời. nếu như Chu Nhất Dương rời đi thời điểm, là có thể mang theo hắn cháu gái rời đi chiến hùng trại. Hắn đối với chúng ta 10 phần tín nhiệm, tin tưởng hắn tôn nữ bảo bối đi theo Chu Nhất Dương là tuyệt đối sẽ không nhận bạc đãi. Lời nói này Chu Nhất Dương sắc mặt đỏ như mông khỉ. Chúng ta mấy cái cũng đều không có hảo ý nhìn về phía Chu Nhất Dương. Bất quá xem Chu Nhất Dương dáng vẻ, cũng không có quá lớn biểu thị, lung tung ứng phó vài câu, liền tiến vào chiến hùng trong trại. Chờ chúng ta tiến vào cái này trại sau, phát hiện cái này chiến hùng trại cũng rất lớn, nói ít cũng có hơn mấy trăm người. Chúng ta một đoàn người dắt ngựa thớt đi vào thời điểm. Có rất nhiều trêu đùa hài đồng hết sức tò mò nhìn về phía chúng ta. Mà chiến hùng trại những người khác thì đứng tại trại đại lộ hai bên. Có chút đường hẻm ý hoan nghênh. Cái này trại thật có ý tứ. Xem bọn hắn tình huống. Hẳn là kính sợ cường giả. Đánh bại bọn họ, chẳng những sẽ không nhận căm thù, ngược lại sẽ nhận tôn kính. Cùng chúng ta trước đó nói tiếp nhận tình huống rõ ràng có chút khác biệt. Trại trong bốn phía có rất nhiều xinh đẹp nhà sàn. Chúng ta đầu tiên là bị mời đến Xích Viêm Đại Vu Sư rộng rãi nhà sàn bên trong. Từ chuyên gia cho chúng ta rót rượu cùng đưa tới ngon miệng hoa quả. Hàn huyên một hồi, chờ sắc trời dần dần đêm đen đến thời điểm. Trại bên ngoài trên quảng trường nhỏ thì đốt đống lửa. Bọn họ trong trại người vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt, người đại vu sư kia liền mời chúng ta đi ra phía ngoài. Tiếp tục uống rượu ăn thịt, chiến hùng trại rượu là chính bọn hắn ủ chế rượu, hương vị chút ngọt lịm, số độ cũng không phải rất cao, bất quá 10 phần sướng miệng. Đại gia hỏa uống hết đi không ít, nhìn bọn họ trong trại người vây quanh đống lửa vừa ca vừa nhảy múa. Thập phần vui vẻ, trong lúc đó chúng ta cũng ăn không ít bọn họ nướng thịt rừng. Trên cơ bản là chúng ta ăn xong tốt nhất mỹ vị. Đáng giá vừa nói chính là, cái kia gọi là tuần thường muội tử, luôn là có chút thẹn thùng tới gần Chu Nhất Dương, cho hắn rót rượu hoặc là đưa tới thịt nướng. Cùng nói so sánh, mấy người chúng ta liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Cho dù là chiến hùng trại đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, chúng ta vẫn là giữ vững nhất định tính cảnh giác. Tại ăn uống trước đó, đều để thiên niên cổ giúp chúng ta kiểm tra một chút, xem bọn hắn có hay không tại rượu thịt bên trong hạ cổ hoặc là hạ độc. Nếu là đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này liền không dễ chơi. Bất quá còn tốt, chiến hùng trại là thật đối với chúng ta rất nhiệt tình, cũng không có muốn hại ta nhóm ý tứ. Tại chiến hùng trại náo nhiệt đến đã khuya, sau đó chúng ta liền được an bài tại hai cái nhà sàn bên trong. Lúc ngủ liền làm tiểu manh manh lặng yên không tiếng động ra tới thay chúng ta đứng gác canh gác. Một đêm này ngủ nhà buôn an tâm dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, chúng ta liền cùng kia Xích Viêm Đại Vu Sư chào từ giã, nói muốn rời khỏi trại tiếp tục lên đường. Kia Xích Viêm Đại Vu Sư nhiệt tình mời, làm ta tại trại trong dừng lại lâu mấy ngày, cũng bị chúng ta uyển cự. Trước khi đi, người đại vu sư kia còn làm Chu Nhất Dương đem kia tuần thường muội tử cho mang lên. Chu Nhất Dương cũng đều xin miễn, quả thực để chúng ta một trận nhi tiếc hận, ngược lại là trêu đến kia tuần thường muội tử một mặt u oán ủy khuất. Hơi kém rơi xuống nước mắt tới, cũng không biết Chu Nhất Dương rốt cuộc đối muội tử kia có hay không một chút ý tứ. Bất quá chúng ta này vừa đi huyết vu trại, hung hiểm vạn phần, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng mang muội tử này lên đường, có khả năng liền hại nhân ra, bởi vì chúng ta cũng không dám cam đoan, mình có thể theo huyết vu trại hoặc là trở về. Chiến hùng chạy người một mực đem chúng ta đưa đến nơi miệng hang. Đám người cùng nói vẫy tay từ biệt. Chúng ta tiếp tục kế tiếp hành trình. Chỉ cần xuyên qua cái này trại, lại đi 2-3 ngày, liền có thể đến huyết vu trại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,